Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Nhóm chúng ta kết hôn a. Mị Vương, Vương Bình sắc mặt biến hóa. Cái này không phải liền là lão cha gọi ta Truy Âm Ti Vương sao? Kia chính mình có phải hay không hẳn là? Đối với Vương Bình thần sắc biến hóa, Mị Vương không để lại dấu vết, giơ lên một vòng mị tiếu. Tựa hồ rất hài lòng, cho rằng Vương Bình là bởi vì chính mình là Âm Ti Vương mà biến sắc. Xem ra vương gia người cũng không phải mỗi một cái đều là giống như Vương Thông Thiên là cứng rắn. Tính tình, không sợ trời không sợ đất, một bộ thiên địa không khí, cuối cùng hậu đại vẫn là kém một bậc, kể từ đó cũng tốt, có thể sợ hãi, nói rõ có nhược điểm, mình có thể dùng cái này mị hoặc, nói không chừng thật có thể thành công, thật tình không biết. Vương Bình đúng là bởi vì Mị Vương thân phận đang khiếp sợ. Cái bất quá không phải chấn kinh, mà là chấn tinh. Ngươi là Mị Vương. Vương Bình nghĩ xác nhận tự mình có nghe lầm hay không. Âm Ni Mị Vương, lược lược lược, xem ra vương gia người thừa kế tương lai đối âm ti rất hiểu. Âm Ni chỉ có một cái Mị Vương. Mị Vương yêu mị yêu kiều cười. Một cái nhăn mày một nụ cười có thể đem người thấy, bất chu sơn phát lũ lụt. Có chút dừng lại, Mị Vương nện bước bước liên tục. Âm khí mang theo hương thơm mùi thơm. Không biết là xử nữ thơm, vẫn là trong truyền thuyết mỹ nữ hội có trời sinh mùi thơm. Vương gia người thừa kế, ngươi không cần sợ hãi. Ta không phải đến tổn thương ngươi, chỉ là tới, nguyên lai ngươi là Mị Vương a. Xin hỏi một câu, ta có thể chung ngươi sao? Vương Bình đánh gãy Mị Vương lời nói. Mị Vương, ngoặc kép chấm hỏi, vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói. Mị Vương vì đó kinh ngạc ở. Bước chân đều dừng lại. Đinh, Mị Vương kinh ngạc, cái gì tình huống? Ta cũng còn không có mở miệng mị hoặc. Vương gia người thừa kế trước hết luân hãm. Thuộc tính cộng 10, Vương. Ta có thể chung ngươi sao? Vương Bình lại một lần mở miệng. Sợ Mị Vương coi là nghe nhầm. Hắn hai con ngươi lóe ra hừng hực đình mang. Kia con mắt lóe sáng phảng phất có thể trông thấy tinh thần đại hải. Vừa đi vừa về quét mắt Mị Vương. Đánh giá Mị Vương dáng vóc. Từ đầu đến chân. Tại theo chân quét đến đầu. 10 điểm. Vương Bình trong lòng bình luận. Sau đó, Vương Bình nhìn về phía Mị Vương tuyệt mỹ dung mạo, yêu mị chúng sinh, cái này nếu là có thần linh tồn tại, thần linh cũng phải rơi xuống đến 10 điểm. Vương Bình trong lòng bình luận, nội tâm nghĩ như vậy, Vương Bình trong miệng thì là lẩm bẩm, xinh đẹp, thật xinh đẹp, không nghĩ tới Âm Ti Vương xinh đẹp như vậy. Mị Vương, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta có thể chung ngươi sao? Ngươi không trả lời ta làm ngươi ngầm thừa nhận. Mị Vương kiều mị khuôn mặt hiển hiện cổ quái. Đinh, Mị Vương kinh ngạc, ta có vẻ như còn không có mị hoặc a. Thuộc tính cộng 10, khen không dứt miệng. Mị Vương nhất thời chưa kịp phản ứng. Mặc dù nàng biết mình rất đẹp, cơ hồ nhìn thấy người một nhà đều sẽ không khỏi kinh diễm. Nhưng là còn không có một người như thế trần trụi ngay trước tự mình mặt hô xinh đẹp. Hô coi như, còn trắng trợn hỏi có thể hay không truy tự mình. Tự mình sống như thế lớn lần thứ nhất gặp được. Mấu chốt là, người nói chuyện này bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói. Vậy cũng là tự mình địch nhân a. Ngươi muốn truy ta? Mị Vương kinh ngạc thần trở về. Trần chờ hỏi thăm, đúng vậy a. Ta muốn truy ngươi, thực không dám giấu giếm. Ta không phải cố ý muốn truy ngươi. Chủ yếu vẫn là cha ta để cho ta truy ngươi. Hắn nói ta không truy ngươi, liền muốn đánh đoạn chân ta. Ta chỉ có thể truy ngươi. Vương Bình nói đến đây, nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Ta vốn còn nghĩ đi đâu mà tìm ngươi. Lần này tốt, ngươi chủ động tới tìm ta. xem ra nhóm chúng ta quả nhiên là trong số mệnh trời đất tạo nên một đôi. Vượn phân a, duyên phận a, Mị Vương, ngoặc kép, đinh, Mị Vương một mặt mộng bức, cha ngươi để ngươi truy ta. Túc chủ ngươi đang nói đùa gì vậy? Thuộc tính cộng 10 Mị Vương sắc mặt là hồ nghi. Căn bản không tin tưởng Vương Bình lời nói. Nói đùa cái gì? Vương gia gia chủ nhường nhi tử truy địch nhân làm vợ. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng a. Nào có như thế bệnh tâm thần người. Vương gia người thừa kế. Người thật sẽ nói đùa. Mị Vương người cười. Nàng nhận định Vương Bình đây là bị tự mình mỹ mạo cho dụ hoặc. Sau đó sợ bị tự mình phát hiện hắn là trầm mê tự mình mỹ mạo. Cho nên biên một cái lão cha gọi hắn truy tự mình hoang đường lý do. Đinh, Mị Vương bừng tỉnh, xem ra túc chủ là cái đồ háo sắc. Thuộc tính cộng 10, Mị Vương cảm thán, đường đường sát phạt quả đoán vương thông thiên hậu đại. Ngũ tính thất vọng người thừa kế tương lai, lại là một cái đồ háo sắc. Vương gia rơi xuống a, ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc, ta muốn đuổi theo ngươi. Sai, ta nhớ ngươi làm lão bà ta. Đi thôi, làm lão bà ta đi. Chúng ta bây giờ liền đi lĩnh chứng. Mị Vương, ngươi nghe qua thiểm hôn không có? Chỉ cần ngươi làm lão bà ta, nhóm chúng ta có thể thiểm hôn. Ta lập tức sẽ làm hôn lễ tiệc rượu. Nhóm chúng ta quy ẩn núi rừng đi. Chớ để ý những này đuổi quỷ giới chém chém giết giết. Làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đến thời điểm, ngươi dệt vải, ta cày, ruộng. Được không khoái hoạt, đinh, Mị Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đây không chỉ là cái đồ háo sắc. Vẫn là một cái 10 điểm lớn mật đồ háo sắc a. Quá trực tiếp, a thuộc tính cộng 10, Mị Vương bị Vương Bình, ngay thẳng, cho kinh đến. Sắc mặt ngốc trệ hạ, đây là nàng cuộc đời đến nay lần thứ nhất gặp được trực tiếp như vậy lớn mật người. Ở trước mặt liền thổ lộ, còn lời thề son sắt, phác họa mỹ hảo tương lai Vương Bình trực tiếp. Dù là Mị Vương vị này mị hoặc cao thủ đều có chút bất ngờ. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không biết rõ cái kia làm gì, nói như vậy, đều là người khác hâm mộ tự mình, cũng không dám nói, sau đó tự mình mị hoặc, nhưng bây giờ, người này căn bản không thể mị hoặc a, bởi vì người ta cũng trực tiếp biểu thị, cái này nếu là tự mình mị hoặc, không chừng một giây sau Vương Bình coi như thật, đánh lấy tự mình liền muốn đi 333. Làm một chút tạo ra con người sự tình. Vương Bình còn tại thao thao bất tuyệt nói: Mị Vương, ngươi có phải hay không cảm thấy nhóm chúng ta là quan hệ thù địch, không thể kết hợp? Ngươi đây liền sai. Ta nói với ngươi a, có câu nói rất hay, trên đời không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nhóm chúng ta là địch nhân không sai, nhưng không thể nói không thể kết hợp a. Chỉ cần ngươi cùng ta kết hợp, ngươi âm ti cùng ta Vương gia chính là thân gia a. Thành thân nhà quan hệ, vậy cũng không cần chém chém giết giết, đả sinh đả tử, không cần tại người chết ma quỷ, thế giới cũng hòa bình. Cho nên a, là hòa bằng thế giới, nhóm chúng ta kết hôn đi. Đinh, Mị Vương chấn kinh, ngươi người này ngôn luận, ta vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Thuộc tính cộng 10, ngắn ngủi gặp mặt không đến mấy phút, Vương một mà tiếp đổi mới đối phương Bình nhận biết, từ vừa mới bắt đầu cho rằng rất khó giải quyết mị hoặc Vương gia người thừa kế. Lại đến Vương gia người thừa kế là đồ háo sắc, sau đó đến Vương gia người thừa kế là cái rất trực tiếp. Nói thẳng thẳng ngữ đồ háo sắc, đến cuối cùng, Mị Vương minh bạch. Vương gia người thừa kế không chỉ sắc, còn rất tao, một cái hào hào truy, quả thực là kéo thành hòa bình thế giới. Cái này nếu là không kết hôn cũng có lỗi với toàn thế giới. Đinh, Mị Vương kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. thuộc tính cộng 1-0 đối mặt Vương Bình mãnh liệt thế công. Dù là Mị Vương nhanh chịu không được, cái này cũng không có Mị Hoặc, người khác liền mặt dày mày dạn, cái này nếu là Mị Hoặc không được. Mị Vương nghiêm trọng hoài nghi, tự mình nếu là kéo Vương Bình nhập âm ti, lấy Bình hiện tại loại biểu hiện này đến xem, đoán chừng sẽ không chút do dự đáp lại kia thời điểm. Vương Bình thành âm ti người, tuyệt đối sẽ mỗi ngày theo đuổi tự mình, thẳng đến tự mình đáp lại không phải vậy thề không bỏ qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.